Phong Thần Châu, chương 2332, nhất tuyệt bán nguyệt trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sụt vang lên ngay sau đó, một vầng trăng khuyết vụt bắn ra từ trong tay Tần Ninh. Phập một tiếng, sau đó máu tươi phun xối xả, Lưu Tiêu ngã rầm xuống đất. Giờ đây ai nấy đều hơi biến sắc. Một võ giả niết bàn tầng 5 lại bị giết gọn chỉ trong một chiêu. Láo xược, lại một trưởng lão của Bách Luyện Tông nhanh chóng nhảy ra. Thanh Nguyên trưởng lão, một trong các thủ tịch trưởng lão của Bách Luyện Tông, niết bàn tầng 7, nghe nói Thanh Nguyên trưởng lão đang chuẩn bị phá kính vào sinh tử đấy. Tên Tần Ninh này quá ngông cuồng, phải dạy cho một bài học mới được. Thanh Nguyên trưởng lão đi ra, nhìn Tần Ninh với đôi mắt đằng đằng sát khí. Một thanh niên đã tiến vào cảnh giới sinh tử tam kiếp mà có thái độ ngạo mạn thì còn hiểu được. Đằng này chỉ có niết bàn tầng 4 mà cũng dám lên mặt. Thật không thể tha thứ. Tưởng một trong hai đại bá chủ Giang Tây như Bách Luyện Tông chỉ được cái miệng thôi chắc. Quỳnh, trong lúc đi ra, toàn thân Thanh Nguyên trưởng lão hiện lên vầng sáng màu nâu xám nhàn nhạt. Vạn truy thể quyết, có người kinh ngạc thốt. Thanh Nguyên trưởng lão tu luyện vạn truy thể quyết thành công rồi kia. Đó là một trong ba thể quyết nổi tiếng ở Bách Luyện Tông. Rèn luyện cơ thể trở nên cứng rắn như mình đồng da sát. Nghe nói suốt 5.000 năm qua, chưa một ai trong Bách Luyện Tông tu luyện thành công. Không ngờ Thanh Nguyên trưởng lão làm được rồi. Những lời này làm cho đông đảo đệ tử Bách Luyện Tông tự hào ngẩng cao đầu. Quả không ngoa khi nói rằng Bách Luyện Tông bá chiếm vùng Giang Tây. Thanh Nguyên trưởng lão đã luyện được vạn truy thể quyết. Kể cả người có cảnh giới sinh tử nhất kiếp cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự cứng cáp của cơ thể lão ta, chứ đừng nói là Tần Ninh. Thanh Nguyên trưởng lão khịt mũi đầy khinh miệt, ánh mắt lạnh lùng. Lão ta lao về phía Tần Ninh thật nhanh làm phát ra tiếng. Sơ thật, vạn truy thể quyết. Thấy Thanh Nguyên đã hành động, Tần Ninh nhếch, cách trương,